Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay đang vào mùa thu, thu vào đúng mùa thu rực rỡ ở Hàn Quốc luôn quý vị. Và mình đang có mặt ở thành phố Paju. Sư cô giới thiệu rất là nhiều lần trong các cái chuỗi hành hương online của mình là đạo tràng của mình rất là có duyên với Paju. Trong số Phật tử của đạo tràng thì Phật tử ở Gimpo Paju là nhiều nhất. Và ở Paju cũng là một trong những cái vùng mà có rất là nhiều chùa đẹp, có nhiều cái lịch sử gắn liền với lịch sử và văn hóa của Phật giáo Hàn Quốc. Mình đã đi tham quan Phù Quang Sa rồi, Giặc Chon Sa là dược tuyền tự rồi. Hôm nay mình sẽ tham quan cái ngôi chùa thứ ba ở Paju này, đó chính là Trạng Chi San Dụng Am Sa, là ở trên núi Trạng Chi và chùa Long Am. Chùa này thì có một cái di sản cực kỳ quý giá từ thời Cô Ro luôn, đó là tượng Phật khắc trên đá, tượng Phật Di Lặc khắc trên đá và đội mão. Đây là cái tượng mình tiếng Hàn gọi là Miruk Bosai Ipsang. Thì cái tượng này khắc trên đá với cái nghệ thuật điêu khắc đặc trưng của thời Cô Ro, tiêu biểu tới mức độ mà mình chỉ cần nhìn thấy tượng này thì mình biết cái niên đại là chắc chắn là vào thời Cô Ro luôn đó quý vị. Và được bảo tồn rất là đặc biệt. Đặc biệt là chùa này gắn liền với rất nhiều vị tổng thống, nguyên tổng thống của Hàn Quốc, như là tổng thống Park Chung Hee, tổng thống Lee Seung Man, vân vân. Và bây giờ mình sẽ đi tham quan dần dần nha. Đây là cổng nhất trụ, tiếng Anh là One Pillar, thì tiếng Hàn là cổng nhất trụ, mình đã giới thiệu nhiều lần thì sẽ bao gồm cái tên núi và tên chùa ha. Ở đây mình thấy có 4 có 6 cây cột và xếp hàng ngang thì là đều hình chữ nhất hết. Hôm nay chùa bên tay phải là mình sẽ có cái bia đá, bia rùa để ghi công của các vị sư có công khai sơn tạo tự. Hôm nay mình đi vào ngày trong tuần đó quý vị. Cô thì không có rảnh cuối tuần đâu, vì cuối tuần quá là nhiều khách tu, thì cô chỉ có đi hành hương vào trong tuần được thôi. Mà như vậy á là nó được cái may mắn là sao, trong tuần nó vắng. Ở Hàn Quốc người ta chỉ đi chùa vào cuối tuần được thôi, cho nên cô đi chùa trong tuần là không bao giờ bị cạnh tranh với ai. Mình thấy rất là thoải mái. Bây giờ là toàn bộ núi đồi nó đổi qua màu vàng và màu cam rồi đó. Vị trí của mình đang đứng ở đây đó là chánh điện và hai cặp tháp Thích Ca và Đa Bảo quý vị. Chánh điện này á đã bị hỏa hoạn rất là nhiều lần. Lần gần đây nhất thì mới được bắt đầu xây dựng lại vào năm 2001 và hoàn thành năm 2004. Đồng thời với hai cái cặp tháp đá này, một tháp Thích Ca và một tháp Đa Bảo, ai mà có đi hành hương với sư cô ở chùa Bùi Quốc Sa là Phật Quốc Tự của Hàn Quốc ở Kinh Đô Phật Giáo Trần Chu đó thì đã biết rồi. Thì đây là cái cặp tháp được xem là quốc bảo số 1 của Hàn Quốc luôn. Lấy ý tưởng trong Kinh Pháp Hoa là Đức Phật Thích Ca thuyết pháp thì ngài tháp của Phật Đa Bảo hiện ra để tán thán đó. Thì cho nên là vừa xây cái tháp Thích Ca vừa xây cái tháp Đa Bảo, thì hai cái tháp này nổi tiếng tới độ mà rất là nhiều chùa Hàn đã mô phỏng lại cái tháp để xây dựng ở đây. Thì trước cái chánh điện mình có tháp Thích Ca và tháp Đa Bảo, và bên đây thì mình có lầu chuông. Và có một cái rất là đặc biệt là cái điện thờ Phật Di Lặc với lại là thờ Tam Thánh Cát là nó gần nhau luôn quý vị, hay không ạ? Gọi là một cái là về truyền thống Phật giáo, một cái là tín ngưỡng dân gian đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào tham quan nha. Ở đây mình sẽ thấy là tháp Đa Bảo thì bao giờ cũng có nhiều chi tiết hơn. Đây, đỉnh tháp. Đây thì cái size á, cái kích cỡ thì nó y chang, nhưng mà nó mới xây mà ha, thì này không phải là di sản đâu nha, mô phỏng thôi. Còn tháp Thích Ca thì thanh khoát hơn, ít chi tiết hơn. Bây giờ mình sẽ đi lên chánh điện ha. Bên này là tháp chuông, mình sẽ nói tháp chuông sau. Bây giờ chúng ta đi lên chánh điện. Chánh điện này cũng mới xây dựng lại. Chánh điện đây là Đại Hùng Bảo Điện nè quý vị. Thấy chữ Đại Hùng Bảo Điện thì mình biết là trong này là thờ Phật Thích Ca Mâu Ni rồi đúng không ạ? Để chúng ta thấy là lá lá cây đã rụng. Trước khi chúng ta đi lên đây, đây là đường đi lên cái di sản rất là quan trọng, đó là tượng Phật khắc trên đá đó. Thì sư cô muốn giới thiệu với quý vị một vài cái công trình khác ha của chùa. Ở đây là tượng Đức Phật Như Lai, Dược Sư Như Lai. Và có một con rùa, nước này có thể uống được ha. Cái quan trọng không phải là cái chỗ uống nước đó, mà là bên này quý vị. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy cái cặp tháp đá và tượng Đức Phật Di Lặc đội mão như vậy. Ở đây cũng có một câu chuyện hay lắm nha. Chúng ta đang đứng trước cái tháp đá 7 tầng, bên tay phải và bên tay trái là một cái tượng Đức Phật Di Lặc mà khắc bằng đá luôn. Vào chùa này thì mình sẽ thấy khắp nơi đều là tượng Phật Di Lặc khắc trên đá như vậy hết, để mô phỏng cái tượng Phật Di Lặc mà là bảo vật của quốc gia ở trên tầng cao trên kia chúng mình sẽ đi tham quan ha. Ở đây có một cái tương truyền, đó là mẹ của Tổng thống Y Sưng Man đó, tiếng Việt Nam mình dịch tên ông là Lý Thừa Vãn, không biết quý Phật tử có nghe tên vị tổng thống này qua chưa ha. Thì mẹ của ông Y Sưng Man á, khi đến chùa ở đây thắp hương cầu nguyện đó, thì đã về mang thai tổng thống này. Và vì để rất là tri ân cái nhân duyên mà bà đến chùa bà cầu nguyện mà có được một người con trai mà lên làm tổng thống đó, thì bà đã phát nguyện để mà xây, mà tạc cái tháp đá 7 tầng và tượng Phật ghi lại đây để tri ân và để cũng cho mọi người thấy được cái sự linh thiêng trong cái cầu nguyện của bà. Ngoài ra thì ở đây còn có một cái tháp đá, một cái bia đá ngắn ha, để kỷ niệm cái lúc mà Tổng thống Park Chung Hee cũng đến chùa này để mà cầu nguyện và đã gọi là cũng ủng hộ cho chùa rất là nhiều, hộ pháp cho chùa rất là nhiều. Và có một cái bia đá kỷ niệm là Tổng thống Park Chung Hee cũng đến đây, nhưng mình sẽ lượt qua mà sư nãy sư cô có nói qua đó. Di Lặc Điện. Di Lặc Điện đây ạ. Mi Đức John là Di Lặc Điện. Ở đây mình thấy là cái tín ngưỡng Di Lặc rất là đậm ở trong chùa này đúng không ạ? Tại vì chùa có cái tượng Phật Di Lặc ở trên đá đó, nên và ở đây là Samson Cát Cát, tức là Tam Thánh Cát đó. Tam Thánh Cát thì thờ là Tam Thánh Cát là thờ ông thần núi nè, ông bà Thất Tinh nè, Tục Son nè, nói chung là để cầu nguyện trường thọ đó. Thì mình sẽ tham quan bên trong điện này thì rất là nhiều tượng thờ như đây. Nha xe đẹp. Yeah. Nha xe. Wow. Quá chừng là tượng Phật luôn quý vị. Ở đây là Thất Tinh Cát nè, thần núi nè, Tục Son nè. Và bên là quá chừng là tượng Phật Di Lặc luôn ha, điện Phật Di Lặc mà, cho nên thờ chắc ngàn Phật Di Lặc. Thì đây là cái mô phỏng một cái cặp tượng Phật ở trên núi đó quý vị. Bây giờ mình tham quan này chứa xong mình sẽ lên núi, mình sẽ thấy được nha. Đây, thấy Đức Phật giống như là đang cười vậy đó quý vị. Và bên cạnh này thì rất là nhiều Phật Di Lặc. Mèo, mèo mèo, con biết lạy Phật không? Ừ, lạy Phật đi. Thương, thương. Chùa nuôi mà ốm nho mà. Khai cha. Đây, chúng ta ngắm lại một lần nữa ha. Tam Thánh. Tam Thánh thì mình nghe Tam Thánh không biết ai đúng không? Vị này là thần núi nè. Thủ hộ thần núi là luôn ngồi trên con hổ nè. Vị này là Tục Son nè. Vị này là Thất Tinh nè. Thất Tinh thì luôn luôn được tạc xung quanh Đức Phật ha. Rồi. Ngay cái vị trí mà Phật Dược Sư ở đây đúng không? Là mình thấy cái lối lên núi đúng không? Là đây là cái đường lên núi để tham quan tượng Đại Phật Di Lặc mà khắc trên đá quan trọng nhất ha. Bây giờ mình cùng đi lên nha. Quý vị dễ thương lắm nè. Đây là Ôi cưng quá, con mèo này nó cứ đi theo sư cô hoài luôn á. Ừ, cứ đến nó liếm mình hoài. Đây, mình thấy không ạ? Đường đi lên núi Phật dễ thương lắm. Nói Phật dễ thương, không biết có mang tội không mà nó dễ thương thiệt. Tức là giống như là Phật Di Lặc để chào đón mình đến với thế giới Long Hoa vậy đó. Nhìn thích lắm nha quý vị. Coi nè, chùa không biết vị nào trụ trì mà rất là lãng mạn nha. Hôm nay là cây lá đỏ nè, đỏ rực rỡ luôn, đỏ rực rỡ luôn. Ôi ôi chùa này cái đường đi lên cưng quá, cưng xỉu luôn. Mai mốt mà đều là đội não hết nha. Giờ mình sẽ lên mình coi là bởi vậy nhìn là biết là cái kiến trúc thời cô ra đó quý vị, không có cái thời nào mà tạc Đức Phật theo cái không có theo một cái tiêu chuẩn quy chuẩn bình thường luôn mà nó phá cách hết mọi thứ. Chùa Hàn Quốc thì lúc nào cũng lên núi. Quý vị coi video hành hương cứ nói nghe sư cô thở mệt quá, nhưng mà cô còn thở là cô còn sống đó. Nhiều người không có còn thở nổi đâu. Nhưng mà lên chùa Hàn Quốc thì phải chịu thôi. Lúc nào cũng lên núi hết quý vị ơi. Nha. Đây. Ta-da. Chúng ta đã có mặt ở cái nơi rất là linh thiêng này. Và bây giờ quý vị sẽ nghe giới thiệu lần lượt ngắm toàn cảnh nha. Đây. Thấy không ạ? Đây là một cái cặp tượng Phật khắc trên đá. Và đây là nguyên một khối đá. Đặc biệt là nguyên một khối đá. Và rất là tinh xảo cầu kỳ tới từng cái nếp áo luôn. Nhưng mà riêng cái mão với cái gương mặt là đắp bằng cái khối đá khác. Chút nữa mình lên trên đỉnh, mình quay về nhìn thì mình sẽ thấy cái sự lắp vào. Đây chúng ta thấy có một cặp tượng Phật. Và Phật bên tay trái là đội cái mão tròn, là tượng trưng cho người nam, tay cầm cái hoa sen. Còn Phật bên tay phải là đội cái mão vuông, tượng trưng cho người nữ, và tay chắp lại. Rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Và thật ra ở Hàn Quốc á, không thể tìm được một cái cặp tượng song song như vậy đâu quý vị. Và nam nữ nữa, hay không ạ? Nên là đây là bảo vật số 93 luôn. Và đá nguyên khối luôn. Nên toàn bộ cái khu này là được khoanh vùng lại, vì nó là cái nơi bảo vệ di sản ha. Thì mình có cái câu chuyện tương truyền cũng khá là vui. Đó là hoàng hậu của vua Son Trung á, là vua thứ 13 của Triều Tiên đó. Thì là đã sanh tới 3 cô công chúa rồi mà không sanh được hoàng tử. Thì rất là lo lắng. Cho nên nó là đã đến chùa để cầu nguyện. Thì trong lúc bà nằm mộng đó, thì bà thấy có hai vị tăng đến khất thực vậy đó. Thì báo mộng cho bà. Thì khi mà bà dậy, bà thấy rất là điềm báo, rất là lạ đó. Nên bà đã đến chùa đây, thì bà thấy một cái tượng, một cặp tượng đá như vậy. Và bà đã phát nguyện là làm tượng Phật đó. Thì sau đó là bà đã hạ sanh được hoàng tử. Thì đó là cái tương truyền. Giờ mình sẽ đi lên trên coi. Bình thường chúng ta có cái lối đi lên đây nè quý vị. Bình thường có cái lối đi để đi lên trên cái núi này. Phía sau sẽ nhìn thấy cái tượng Phật này. Mình sẽ thấy rõ. Mà thật ra ở đây cũng thấy rõ nè. Là bên cái đá nó có cái phần mão và phần gương mặt là đắp vào. Còn lại là đá nguyên khối ha. Và khi mình lên mình quay ngược lại ở cái hướng này thì mình thấy hai cái tượng Phật nhìn về phía thành phố đó. Giống như là với ánh mắt từ bi để nhìn về cõi nhân gian vậy đó. Rất là hay ha. Thank you. Ở đây là trong chánh điện đó quý vị. Chánh điện thì chính giữa là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và bên trái là Ngài Văn Thù, bên phải là Ngài Phổ Hiền. Và phía sau của Đức Phật là có cái bức tranh gọi là Thiên Hoa, là vẽ kiểu hậu Phật á, Thích Ca hậu Phật và thánh chúng nè. Đây là điểm rất là đặc trưng của Phật giáo Hàn Quốc. Chúng ta thấy ở đây thì tượng của Đức Phật Thích Ca được đắp cái chiếc y rất là đẹp ha. Và Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền thì đội mão cũng rất là tinh xảo. Và bên này thì chúng ta có Ngài Địa Tạng, cũng là một dạng thiên hoa, tức là tranh vẽ lên đây nè. Ngài Địa Tạng. Bên này là cái mâm để mà cúng đó quý vị. Gia đình có đám thì mình sẽ cúng ở đây. Và ở bên đây thì chúng ta có Hoa Nghiêm Thánh Chúng. Khi mà mình họ đọc Bát Nhã thì mình sẽ hướng về Hoa Nghiêm Thánh Chúng này. Cũng là than hoa luôn ha. Này cô có giới thiệu trong cái bài văn hóa Phật giáo Hàn Quốc rồi. Về hội họa kiến trúc Hàn Quốc. Đây là đèn. Dạ. Và chúng ta sẽ kết thúc chuỗi hành hương online với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc ở tại đây. Hy vọng là một cái video clip ngắn này sẽ giới thiệu cho quý Phật tử biết thêm về một cái ngôi chùa cũng rất là đặc trưng của Phật giáo Hàn Quốc, liên quan đến những cái kiến trúc lịch sử, văn hóa, hội họa rất là đặc trưng của từ thời Koro cho tới thời Joseon và tới thời cận hiện đại của các tổng thống cận hiện đại của Hàn Quốc. Và đặc biệt là quý Phật tử ở vùng Paju thì mình nên dành thời gian cuối tuần đến chùa để rảnh lễ hành hương chiêm bái. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành và tinh tấn, và kính hẹn quý Phật tử trong những video clip lần sau. Hy vọng là sẽ giới thiệu thêm nhiều ngôi chùa rất là đặc trưng của Phật giáo Hàn Quốc đến cho quý Phật tử qua những cái video hành hương online này. Mong là quý vị sẽ có thêm cái Bồ Đề Tâm kiên cố và có thêm sự quan tâm và niềm yêu thương đối với Phật giáo Hàn Quốc nói riêng và Phật giáo nói chung. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.